Công Đức Ấn, chương 686, sinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Lâm đi đến Tiểu Quỳnh Biển, nguyên bản cho rằng Tiểu Quỳnh Biển chung quanh trận pháp sẽ toàn bộ bị phá hư, khắp nơi một mảnh hỗn độn, nhưng nàng đến địa đầu mới phát hiện Tiểu Quỳnh Biển nhìn xem một mảnh tĩnh mịch, bốn phía trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại, hết thảy đều vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Trông Biển Ương, Huyền Quy vẫn như cũ trở đi bia đá, phía trên Lăng Vân Huyền Thu phu thê vẫn là thổi sáo đánh đàn, sinh động như thật. Cổ Lâm nhìn xem cột mốc biên giới bên trên hai người, hốc mắt có chút ướt át. Chỉ là sau một khắc lại độ cao cảnh giác lên. Trận pháp hoàn toàn không có bị phá hư dấu hiệu, chỉ có hai cái khả năng, một là hung thủ đạt được chủ nhân tán thành, chủ nhân mở cửa nghênh hắn đi vào. Còn có một loại chính là hắn trận đạo trình độ cao thâm mặt chắc, phá trận dễ như trở bàn tay. Cổ Lâm lo lắng là người sau. Nếu như là người sau, vậy sẽ càn khôn trận pháp truyền ra ngoài, đại năng liền rất có thể là phía sau màn hắc thù. Thế gian này làm sao lại có vô tư như vậy người, sẽ đem này chờ thần diệu công pháp truyền bá ra ngoài, cung người trong thiên hạ tùy ý lĩnh hội. Nàng trước đây liền có điều hoài nghi, chỉ là bởi vì giao đấu đạo truy tìm để nàng căn bản ngăn cản không nổi dụ hoặc, luôn muốn dù là phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng phải đi lội một chuyến mới cam tâm. Bây giờ xem như xác định ở trong đó tất có cạm bẫy, đợi cho bọn họ những người này lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp về sau, liền bị kẻ sau màn từng cái thu hoạch. Như là nuôi cổ bình thường, trước tiên đem cổ trùng nuôi lớn, lại từ cổ vương đem bọn hắn từng cái tàn sát. Nghĩ tới những thứ này, Cổ Lâm liền có chút không rét mà run. Tiểu Quỳnh trên biển thổi lên gió biển, có mấy cái màu trắng chim biển rừng ở Huyền Quy đỉnh đầu chính tùy tiện thư triển cánh, lẫn nhau chải vuốt lông vũ, vốn là một bộ cảnh đẹp, Cổ Lâm lại không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ cảm thấy thân thể đều lạnh xuyên qua. Phải đi vào thật sao? Không chừng màn này sau hắc thủ đều không rời đi, hắn chờ ở bên trong, một khi nàng vào trong chính là tự chui đầu vào lưới. Thật là không đi vào sao? Nàng có thể đến, là bởi vì ngày trước Tình Nghĩa và Uyển Thu trước khi chết nhắc nhở, mà bây giờ e sợ, là bởi vì địch nhân quá mức hung tàn, nàng không có phần thắng. Cố nhân đã chết, trước khi chết liều mạng truyền lại ra tin tức chính là nhớ nàng rời xa nguy hiểm, nàng không nên phạm ngu xuẩn tới. Đúng vậy à, Uyển Thu trước khi chết nghĩ tới là nói cho nàng, nhắc nhở nàng né qua nguy hiểm. Cổ Lâm nội tâm do dự, đứng tại chỗ giống như dưới lòng bàn chân mọc rễ, không thể hướng phía trước cũng vô pháp lui lại. Thật lâu, nàng nhìn xem trên tấm bia đá còn tại đánh đàn Uyển Thu, nhấp khóe môi dưới nói. Các ngươi trận pháp này, ta không có năng lực phá vỡ, nếu như lúc trước lưu mật chìa khóa còn hữu dụng ta liền vào xem. Cổ Lâm tìm cho mình cái bậc thang, nàng thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Dù là thịt nát xương tan, ta cũng phải vì ngươi báo thù. Điều kiện tiên quyết là, mật chìa khóa còn hữu hiệu. Cổ Lâm nghĩ thầm, nàng đã cùng Uyển Thu chiến tranh lạnh ngàn năm, này mật chìa khóa khẳng định đã sớm đổi. Dù là cuối cùng Uyển Thu có thể nghĩ đến thông chi nàng, ở trước đó, các nàng đối với đối phương lẫn nhau đều có bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Cổ Lâm móc ra một khối cổ phác đồng tiền, nàng đi về phía trước hai bước, mũi chân điểm nhẹ, thân thể lơ lửng mặt biển ba thước, sau đó chậm rãi đem đồng tiền nhét vào Huyền Quy trong miệng. Đồng tiền nhét vào sau liền ùng ục cục rớt vào, rơi xuống đất phát ra đinh một tiếng vang. Cổ Lâm tâm tình coi như yên ổn, bỏ vào không có nghĩa là có thể mở ra, đang suy nghĩ, chỉ thấy Huyền Quy trên đầu phát sáng, lóe lên chói mắt giống cái mặt trời nhỏ. Ngay sau đó, một cái thanh âm vui sướng vang lên. Cổ Lâm, ngươi tới rồi. Cổ Lâm sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh. Trước kia mật chìa khóa bỏ vào sẽ trực tiếp mở cửa cũng không có Uyển Thu tiếng nói, mà bây giờ. Không chỉ có thanh âm, nàng còn chứng kiến trên tấm bia đá đánh đàn Uyển Thu đi xuống, trực tiếp đi tới trước mặt nàng, nàng nói. Cổ Lâm, kỳ thật ta cũng muốn đi tìm ngươi thế nhưng là. Nàng không có đem nói cho hết lời, chỉ là cười nói. Nhìn thấy ngươi thật tốt, chúng ta vào trong nói đi. Trận pháp lưu lại chiếu hình cứ như vậy ngắn, Uyển Thu cười nhẹ nhàng đứng tại trước người nàng, duy trì muốn dắt nàng tay tư thế, động tác đã dừng lại. Nhưng thanh âm lại vẫn còn tiếp tục, là một lần thúc giục. Cổ Lâm, mau vào nha. Trận pháp mở ra trên mặt biển đã xuất hiện một đầu nối thẳng Long Cung con đường, tất cả những thứ này đều theo trước đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng mật chìa khóa, không chỉ có thể mở ra Tiểu Quỳnh Biển sở hữu trận pháp còn có thể trực tiếp thông hướng bọn họ đáy biển tiểu ra. Long Cung, Cổ Lâm đột nhiên cười, đến lúc này còn có cái gì tốt do dự đâu. Cho dù phía trước là vực sâu địa ngục nàng cũng sẽ bước vào, muôn lần chết không chối từ. Người kia nếu như ở bên trong, trận pháp mở ra tất nhiên đã khiến cho chú ý, nhưng bây giờ bên trong không có gì động tĩnh, có lẽ hắn đã rời đi. Tuy nói hoài nghi hung thủ đã đi, Cổ Lâm vẫn không dám phớt lờ. Nàng treo lên 12 phần tinh thần đi vào, nàng đầu tiên là cho mình quanh thân chụp vào tầng tầng phòng ngự trận pháp cùng ẩn nặc trận phương pháp, chờ tự giác tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong đi. Một đường đi đến Long Cung cũng không thấy dị thường. Thần thức ra bên ngoài kéo dài, mới tại Long Cung trên mặt biển trục nhật đảo bên trong phát hiện người. Kia là người thiếu niên, tu vi không thấp nhưng thân thể nhìn xem cực độ suy yếu, cả người cuộn tròn thành đoàn, mê man trên mặt đất, y phục trên người hắn bên trên tất cả đều là vũng bùn, giống con bẩn giống như con khỉ. Chờ thấy rõ hắn nằm vị trí, Cổ Lâm con ngươi co rụt lại, nàng nhìn thấy một khối đơn giản tấm bảng gỗ, phía trên viết Huyền Thu Lăng Vân chi mộ. Cổ Lâm bay lên trục nhật đảo, nàng đem nằm trên đất thiếu niên đánh thức, đợi hắn mở mắt nháy mắt, Cổ Lâm lập tức nhận ra hắn. Trời sinh tại tu chân giới rất nổi danh. Hắn sinh một đôi tiên đoán chi nhãn, nghe nói có thể nhìn thấy vận mệnh quỹ tích, chính là đôi mắt này, để hắn đều có trực tiếp đối mặt hai vị nghi chủ cơ hội. Về phần hắn cùng Thiệu Lưu Tiên cùng Nam Cung Ly nói qua cái gì, Cổ Lâm cũng không biết. Hiện tại, trời sinh thiếu một con mắt, người tại sao lại ở chỗ này, chuyện gì xảy ra? Bọn họ chết như thế nào? Cổ Lâm trực tiếp tam liên hỏi. Trời sinh nhìn thấy Cổ Lâm, liền biết nàng vì sao mà đến. Hắn chỉ có một con mắt nhưng cũng có thể thấy rõ nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thu không nghĩ ngươi tới. Cổ Lâm, thế nhưng là ta tới. Nàng rất chán ghét đứa nhỏ này thần thao thao bộ dạng, trầm giọng nói. Đừng kéo loạn thất bát tao chuyện, trực tiếp nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Trời sinh không có giấu giếm, đem Lăng Vân Huyền Thu vá trời hậu lực kiệt lúc bị Khương Chỉ Khanh giết chết, hắn cùng Khương Chỉ Khanh mỗi người đi một ngả sự tình nói cho nàng. Giết chúng ta không phải truyền thụ càn khôn trận pháp người. Nàng đoán sai, trời sinh, là Khương Chỉ Khanh, thực lực của hắn bây giờ kỳ thật không đủ để đánh giết Lăng Vân Huyền Thu, cho nên mới sẽ đợi đến bọn họ vá trời về sau mới ra tay. Cuối cùng, vẫn là không thể vá trời. Cổ Lâm trầm ngâm nói, tối thiểu nhất không thể lạc đàn. Khó trách Thường Huy không có xảy ra việc gì, hắn vá trời tuy rằng mệt mỏi hết sức, có thể hắn tại ma giới, bên người sử phệ hồn ma quân, cái kia Khương Chỉ Khanh tự nhiên không dám quá khứ tìm hắn để gây sự. Khương Chỉ Khanh, danh tự này có chút quen tai, nàng hơi suy nghĩ một chút thốt ra. Lúc trước Thiệu Lưu Tiên cưới thứ 108 mặc cho phu quân. Chẳng lẽ lại Thiệu Lưu Tiên chết cũng cùng hắn có liên quan? Hắn ở đâu? Cổ Lâm hỏi, trời sinh lắc đầu, không biết, ánh mắt ngươi sẽ không xem. Không phải có tiên đoán chi nhãn, có thể thấy rõ vận mệnh quỹ tích sao, tìm người cũng không tìm tới. Trời sinh ngẩng đầu nhìn nàng một chút nói, con mắt ta mù, một cái, kỳ thật hắn ước lượng có thể cảm ứng được Khương Chỉ Khanh vị trí. Dù sao Khương Chỉ Khanh trên cổ tay còn có hắn mặt khác cái kia ánh mắt. Nhưng hắn không thể cho nàng chỉ phương hướng, nếu như hắn làm như vậy chính là để cho nàng đi chịu chết, để nàng biến thành gốc cây kia chất dinh dưỡng. Hắn kỳ thật ở trên người nàng thấy được một con đường. Một đầu đường ra, một con đường sống. Trời sinh vuốt vuốt chua xót ánh mắt nói tiếp đi. Người như tin ta, liền đi Cẩm Châu, cách Trương.